Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2923, nâng sát cùng dịch phong chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vi biết Thanh Liên Tiên Lữ chém giết 4 vị hợp thể tu sĩ, dẫn đội đi tích tộc hậu phương chấp hành tập kích quấy rối nhiệm vụ bọn hắn tiến đánh một chỗ cứ điểm thời điểm, đụng phải tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc cao thủ, nó trong có một tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ, lãnh diễm phái lãnh tiên tử ngộ hại, Liêu phu nhân bị đánh thành trọng thương, Vương sư đệ cùng Uông sư muội không biết tung tích theo Liêu phu nhân bàn giao, bọn hắn bị dị tộc cuốn lấy. Lâm Thiên Long chậm rãi nói đến, Liêu Trọng Yến lọt vào hai tên hợp thể tu sĩ vây công, liều chết giết ra khỏi trùng vây, bản thân bị trọng thương, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn không có tin tức. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Lục Vi sắc mặt ngưng tụ, Lâm Thiên Long diệt sát hợp thể sơ kỳ tu sĩ không cần tốn nhiều sức, có khả năng được phái đến tích tộc hậu phương tập kích quấy rối dị tộc tu sĩ, thực lực tự nhiên không kém. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực không yếu, bất quá đụng phải hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng quá sức, chỉ có thể hy vọng bọn họ bình an vô sự. Lục sư muội, ngươi lập tức chạy về tổng đàn, nhường Trần sư thúc bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới tiền tuyến, nàng dù là lộ một cái mặt chúng ta Trấn Hải cung đều có thể phân đến không ít lợi ích. Lâm Thiên Long thúc giục nói, Trần Nguyệt Dĩnh lưu thủ hậu phương, Trấn Hải cung cầm tới lợi ích có hạn, nếu như lưu thủ hậu phương cùng ra tiền tuyến công lao một dạng đại, ai trả ra tiền tuyến. Lục Vi biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nói chuyện phiếm vài câu cáo từ rời đi. Một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh thảo nguyên, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn hồng sắc cự thành tọa lạc tại trên thảo nguyên, cửa thành lối vào mang theo một khối kim sắc bảng hiệu trên đó viết. Vạn Diễm Thành, ba chữ to, đây là tinh hòa tộc ở tiền tuyến chỉ huy chỗ có rất nhiều cao thủ tọa chấn, đồng thời độn thả đại lượng vật tư. Thành nội có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc còn có không ít tinh hòa tộc đi lại. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, gạch xanh ngói đỏ. Diễm Cơ, Bạch Huyễn cùng Lôi Nhiêm ba người ngay tại nói chuyện phiếm, Diễm Cơ sắc mặt ngưng trọng. Thanh Liên Tiên Lữ thực lực có như thế cường, chiến lực có thể so với hợp thể hậu kỳ. Diễm Cơ vẻ mặt hoài nghi, Lôi Nhiêm thực lực không yếu, lại thêm Bạch Huyễn, thế mà nhường Thanh Liên Tiên Lữ chạy, Diễm Cơ không thể nào hiểu được. Nếu không phải tự mình cùng bọn hắn giao thủ chúng ta cũng không tin, bọn hắn nắm giữ chấn thần hống thập phần cường đại, không có khắc chế thần thức công kích bảo vật hợp thể sơ kỳ tu sĩ bị thuấn sát, không có lực phản kháng chút nào, Tăng phu nhân thất giai kim cương trùng chính là bị chấn thần hống diệt sát. Bạch Huyễn ngữ khí trầm trọng, ngoại trừ chấn thần hống, trên người bọn họ phòng ngự bảo vật cũng không ít, bọn hắn sau cùng một kích kia có thể so với đại thừa tu sĩ một kích. Lôi Nhiêm phụ họa nói, bọn hắn chỉ có thể khuếch đại Thanh Liên Tiên Lữ thực lực, bằng không thì lộ ra bọn hắn quá vô năng. Diễm Cơ gật đầu nói, các ngươi vất vả, lần này đánh hạ hai nơi cứ điểm chém giết nhiều vị tích tộc hợp thể, ta sẽ như thực bẩm báo lão tổ tông, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đúng, các ngươi còn không thể thối lui đến hậu phương. Diễm phu nhân, không phải đã nói rồi sao, hoàn thành nhiệm vụ điều đến hậu phương tu dưỡng một đoạn thời gian. Lôi Nhiêm nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống có biến, lão tổ tông Thiên Hà Kiếm Tôn cùng La Tiền Bối đạt thành nhất trí ý kiến, liên thủ đối phó tích tộc toàn diện bại lui, nhường ra không ít địa bàn, một chút có trọng đại tu tiên tài nguyên cứ điểm không thể để cho nhân tộc, cần hợp thể tu sĩ ra mặt chiếm lĩnh, chuyện này với các ngươi tới nói cũng là chuyện tốt, không cần tử chiến, chiếm lĩnh địa bàn thế thôi. Diễm Cơ giải thích nói, tích tộc toàn diện bại lui, đại lượng khoáng mạch linh sơn cùng linh dược viên khí thủ tương đương với lấy không. Đương nhiên, có thực lực mới có thể giữ vững, cao tầng là đạt thành nhất trí ý kiến, không có nghĩa là người phía dưới có khả năng một mảnh hòa khí, nhân tộc luyện hư tu sĩ chiếm lĩnh nhất tọa trung hình kim trúc khoáng mạch chẳng nhẽ tinh hòa tộc liền muốn tặng cho nhân tộc. Chuyện không thể nào, nói cho cùng vẫn là thực lực nói chuyện. Lôi Nhiêm cùng Bạch Huyễn khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng, quay người rời đi. Thanh Liên Tiên Lữ có lợi hại như vậy à, Diễm Cơ tự nhủ trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Kim Chuẩn đi ra, sắc mặt ngưng trọng. Lôi Nhiêm có thể sẽ nói dối, Bạch Huyễn không hội, hoàn toàn không cần thiết, có thể từ bọn hắn trên tay đào thoát, Thanh Liên Tiên Lữ xác thực lợi hại, bất quá Lôi Nhiêm khuếch đại sự thật, muốn nói Thanh Liên Tiên Lữ thực lực có thể so với hợp thể hậu kỳ tu sĩ không có vấn đề, có thể so với đại thừa tu sĩ một kích. Nói quá sự thật, Kim Chuẩn cười khẩy, hắn chưa thấy qua đại thừa tu sĩ giao thủ, nói như vậy cũng không thể quở trách nhiều, bất quá vương gia kia môn chấn thần hống quả thật không tệ, có khả năng thuấn sát hợp thể sơ kỳ tu sĩ, Thanh Liên Tiên Lữ tu luyện chính là Trấn Hải cung bộ kia hợp kích công pháp. Diễm Cơ vẻ mặt nghi hoặc, Thanh Liên Tiên Lữ thoát ly Trấn Hải cung, còn có thể tu luyện Trấn Hải cung hợp kích công pháp. Từ Bạch Huyễn miêu tả đến xem, hẳn không phải là Trấn Hải cung hợp kích công pháp, có thể là một hai môn hợp kích bí thuật, bất kể nói thế nào, Thanh Liên Tiên Lữ xác thực rất lợi hại, sớm muộn sẽ trở thành chúng ta kình địch, không thể để cho bọn hắn trưởng thành. Kim Chuẩn thần sắc trang nghiêm, vẻ mặt sát khí. Cây cao chịu gió lớn, chúng ta bây giờ việc cấp bách là diệt đi tích tộc Thanh Liên Tiên Lữ trước để ở một bên đi. Cho bọn hắn tìm một chút phiền phức là không có vấn đề. Diễm Cơ lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Đem tin tức truyền đi, Thanh Liên Tiên Lữ thực lực có thể so với hợp thể hậu kỳ tu sĩ, khiến người khác cẩn thận một chút, nếu là đối đầu Thanh Liên Tiên Lữ, không có hợp thể hậu kỳ thực lực còn là chạy đi. Là, Diễm trưởng lão. Thu hồi kim sắc pháp bàn, Diễm Cơ trên mặt lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Nàng đây là cảnh báo, cũng là nâng sát. Tin tức truyền ra, ngày sau thế lực nào đối phó Thanh Liên Tiên Lữ, khẳng định phải hợp thể hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Thiên Tích Sơn Mạch nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Dịch Phong, Hồ Nhiên cùng Viên Cương ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Hồ Nhiên cùng Viên Cương sắc mặt có chút trắng bệch. Hồ Nhiên bị Diễm Cơ đả thương, còn chưa có khỏi hẳn, Viên Cương thi triển bí thuật tăng cao tu vi, lúc này mới có thể khống chế huyết nhục linh khôi, đả thương không ít nguyên khí. Tộc trưởng, còn kém bao nhiêu vị ngũ âm nữ tinh hồn? Có khả năng bố trí xuất đại trận kia, Hồ Nhiên có chút lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ phụ thuộc chủng tộc tộc nhân bên trong tìm tới hai vị ngũ âm nữ, trước mắt còn kém tam vị ngũ âm nữ, hy vọng có thể để chúng ta gom góp 81 vị ngũ âm nữ tinh hồn, nếu không chưa chắc có khả năng mở ra thông hướng minh giới lối vào triệu hoán cường đại minh tộc tới. Dịch Phong nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng. Tộc trưởng, thật sự có thể mở ra thông hướng minh giới lối vào. Coi như mở ra cửa vào, thật sự có minh tộc sẽ tới. Bọn họ đi tới hội vì chúng ta xuất lực Hồ Nhiên nhíu mày nói. Ta cũng không rõ ràng, đây là Thiên Hư Ngọc Thư thượng diện ghi lại một môn bí thuật, nói là có thể hiện tại vấn đề là chúng ta không có gom góp đầy đủ ngũ âm nữ, dựa theo Thiên Hư Ngọc Thư trên ghi lại, vốn là muốn 9.999 vị ngũ âm nữ hiến tế, trực tiếp tiến về minh giới, chúng ta làm không được điều hòa một cái, mở ra thông hướng minh giới lối vào cũng không có vấn đề, đến nỗi minh tộc ta có những biện pháp khác để bọn hắn giáng lâm này giới, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Hảo hảo chữa thương, Dịch Phong lòng tin tràn đầy nói. Hồ Nhiên cùng Viên Cương lên tiếng, đứng dậy rời đi. Hy vọng có thể thành công, coi như thất bại cũng muốn hướng một nhóm địch nhân đệm lưng. Dịch Phong tự nhủ, vẻ mặt sát khí. Cách chương.